Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, chương 130, mục đích chỗ. Một lát nữa, Đường Vãn Tình mới nói. Ta hỏi một cái vấn đề. Ngươi không nên tức giận. Cái gì? Bộ phim này, ngươi tham dự đạo diễn công tác có bao nhiêu lớn? Hà Nhiên nghe vậy cười. Điện ảnh phiến đầu đạo diễn cái kia một vạch, chính là Tống Chí cùng Hà Nhiên hai người. Đường Vãn Tình ý tứ Hà Nhiên cũng minh bạch, hẳn là cảm thấy, có khả năng vì phòng bán vé mới đem chính mình danh tự treo ở đạo diễn thượng. Dù sao mình lưu lượng so Tống Chí lớn quá nhiều, tại đạo diễn thượng treo cái chính mình tên tuổi, bất kể là tuyên truyền vẫn là lực ảnh hưởng, đều so Tống Chí tốt hơn nhiều. Trên thực tế, xác thực cũng có như vậy suy tính. Nhưng mà muốn nói bộ phim này đạo diễn công tác, Hà Nhiên tầm quan trọng hiển nhiên so Tống Chí lớn hơn nhiều. Toàn bộ bộ phim tự sự kết cấu đều là dựa theo Hà Nhiên đề nghị tới. Tống Chí chỉ là phụ trách đem người phụ trách ý nghĩ quay chụp ra tới. Rất nhiều minh tinh tự biên tự diễn điện ảnh, kỳ thật đều là như vậy tới. Minh tinh với tư cách là diễn viên kiêm đạo diễn cho ra ý nghĩ, phó đạo diễn phụ trách áp dụng, dựa theo như vậy phân công. Hà Nhiên ngược lại như là tổng đạo diễn, Tống Chí mới là phó đạo diễn. Ta xác thực tham dự, hơn nữa khả năng so Tống Chí còn trọng yếu chút. Hà Nhiên nói, kỳ thật lúc trước Tống Chí còn muốn đem tên của ta treo hắn phía trước. Chỉ bất quá ta không có đồng ý, vẫn là điệu thấp một chút, đem hắn viết ở phía trước là được. Một bộ phim, đạo diễn ký tên trước sau, giống nhau biểu thị tầm quan trọng. Bất quá đại bộ phận điện ảnh, chỉ có một cái đạo diễn ký tên, nhất là già vị đại đạo diễn. Tuy rằng kịch tổ bên trong khẳng định không chỉ một cái đạo diễn, phó đạo diễn chấp hành đạo diễn đợi, nhưng bọn hắn liền ký tên tư cách cũng không có. Nghe được Hà Nhiên trả lời, Đường Vãn Tình có chút giật mình. Đã hắn đã chính diện trả lời vấn đề này, nàng dĩ nhiên là tin tưởng, sẽ không lại tiếp tục truy cứu. Mặc kệ bằng hữu vẫn là tình nhân, tín nhiệm đều là cơ sở. Cái này cái tự sự kết cấu chính là ngươi chủ ý sao? Đường Vãn Tình hỏi. Ta đã từng nằm cái mộng, người khác nói cho ta biết có thể như vậy chụp, ta liền theo chụp. Đường Vãn Tình ngoặc kép, người đây là đem ta chỉ số thông minh đè xuống đất ma sát a. Như vậy cảm giác, người về sau thật có thể chính mình đóng điện ảnh. Đường Vãn Tình cười nói, chính là nghĩ như vậy, nếu không phải ngươi phiến thù giá quá cao, ta về sau khẳng định cũng sẽ tìm ngươi, chỉ là đáng tiếc a. Đường Vãn Tình cười không nói lời nào. Ngươi không há mồm, làm sao biết ta giá cả có cao hay không đâu này. Hà Nhiên một bên cùng nàng tán dóc lấy, một bên nhìn xuống Weibo. Tuy rằng hắn không có phát ra tân Weibo, nhưng mà mới nhất bình luận bên trong cũng tới không được ít đã xem qua điện ảnh fan. Có chút còn phơi nắng lấy vé xem phim, sau đó kích động cuồng thổi một sóng. Nếu như tìm tòi một cái mấu chốt từ Tâm Mê Cung, bạn trên mạng cũng gần như đều là tại thổi, trừ cá nhân tài khoản, còn có một ít mang về doanh tiêu số. Những cái này doanh tiêu số, kỳ thật đại bộ phận chính là phát hành phương tìm, rốt cuộc điện ảnh mới vừa điểm chiếu, buổi diễn còn ít như vậy, nào có như vậy nhiều doanh tiêu số xem qua điện ảnh. Phát hành phương tại doanh tiêu phương diện làm mấy thứ gì đó, đều cho Hà Nhiên liệt kê một cái danh sách. Ví dụ như rạp chiếu phim phiến phía trước quảng cáo, rạp chiếu phim nội bộ poster, internet video quảng cáo, tuyên truyền thông bản thảo chờ một chút. Bọn họ nhóm ra tới, xác thực cũng đều là làm. Đến mức những vật này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, Hà Nhiên không được rõ lắm. Bất quá có thể hỏi một cái liên quan nghiệp nội nhân sĩ, bọn họ khẳng định rất hiểu rõ. Dù sao cái này phát hành phương làm được, nếu như tương đối có thành ý. về sau liền còn có thể hợp tác. Nếu như bọn họ làm cho quá giả, về sau cũng không tìm bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, Tô Thu Nhân cùng Trung Linh Vi cũng đều phát tới WeChat. Điên cuồng mà liếm một sóng, cũng không biết là liếm điện ảnh, vẫn là liếm cái gì đó. Trung Linh Vi còn phát ra Weibo, phơi nắng thượng cuống vé, thổi chúng có chút quá phận. Đây là ta xem qua tốt nhất một bộ phim, không chấp nhận phản bác. Ta thật quá yêu vịt, ngày mai còn muốn mang bằng hữu soát. Phía dưới liền có Sa Điêu bạn trên mạng trêu chọc, cái kia chỉ sợ ngươi xem qua điện ảnh không cao hơn hai bộ. Đầu chó, ngươi khẳng định còn không có xem đi. Ta mới vừa nhìn điểm chiếu, tuy rằng nàng thổi chúng có chút qua, nhưng mà đây đúng là một bộ rất tốt điện ảnh. Đề cử nhìn xem, ngươi hào, không nhìn, fan mang lọc kính lời không thể tin. Nói fan mang lọc kính, ngươi cũng không giống nhau mang lọc kính. Ngươi thật giống như rất ưa thích Hà Nhiên. Nhanh chóng dùng ngươi mỹ nhân kế đem hắn thăm đi. Đầu chó, thấy được này đầu bình luận, Trung Linh Vi không khỏi cũng muốn hạ vấn đề này. Nếu như Hà Nhiên yêu cầu mình cùng hắn ngủ, liền đồng ý cùng công ty ký kết, có làm hay không? Vậy khẳng định có thể làm a. Coi như không ký công ty cũng có thể làm, chỉ cần hắn dám dũng cảm mà mở miệng. Hiện tại không biết có bao nhiêu muội tử có cái này ý nghĩ đâu này. Chỉ tiếc, hắn cũng không giống như dám. Bao gồm trong trường học đồng học, cũng đều tại quần bên trong thổi một sóng. Còn có Tô Trạm, Hà Nhiên cùng hắn gần đây chưa thấy qua vài lần. Bất quá hắn hiện tại sinh hoạt cũng so trước đây thoải mái nhiều. Bởi vì cùng mình hợp sướng huân chương, hắn, thân giá, cũng là tăng lên rất nhiều. Trước đây 1 tháng 10.000 khối, hiện tại 1 tháng 3-4 vạn. Hà Nhiên như thế nào không có tìm ngươi đóng điện ảnh đâu này. Trong quán rượu, một người tuổi còn trẻ cười chắp tay hạ Tô Chạm bờ vai. Cho ngươi cái nhân vật không phải việc khó gì đi. Ta lại không có gì hành động. Tô Chạm lắc đầu, không thử làm sao biết đâu này. Huống hồ ngươi tại trên đài hát vài năm ca. Hành động phương diện này khẳng định cũng so với người bình thường tốt. Tô Trạm không có nói tiếp, hắn như vậy có tài hoa, nếu là thật đem ngươi trở thành huynh đệ, cũng sẽ không cho ngươi hợp sướng bài hát liền đuổi, đã sớm cho ngươi sáng tác bài hát mang ngươi vào ngành giải trí. Không đến mức nhường ngươi mỗi ngày còn kiếm cái này vất vả tiền. Ta hiện tại rất tốt, nếu không phải hắn, ta hiện tại thu nhập cũng không có nhiều như vậy. Tô Trạm nhăn xuống lông mày. Ngươi đừng đặt cái này nói kia biết không? Cái kia vốn chính là a. Nam tử chọc hạ đầu. Đều là đồng học, hắn như thế nào cho Lâm chỉ giao sáng tác bài hát? Nói không chừng tương lai còn tìm nàng đóng điện ảnh đâu này. Ngươi loại tâm tính này liền là bạch nhãn lang. Không nghĩ phản ứng ngươi. Tô Trạm đứng dậy đi. Trưa ngày thứ 3. Cũng chính là điện ảnh chính thức chiếu phim một ngày trước. Hà Nhiên dây cót Weibo. Hôm nay 8 giờ tối. Ta đem tại Hải Sản TV mở phát sóng trực tiếp. Phòng số 12.306. Hoan nghênh mọi người tới tâm sự. Hải Sản TV mở cho hắn điều kiện là 12 giờ trưa đến 0 giờ trong đó. Mỗi phát sóng trực tiếp 1 giờ đồng hồ. 3 vạn khối. Tiền lương. Mỗi tháng tối cao 100 vạn, cũng chính là 33.3 giờ đồng hồ. Hà Nhiên cảm giác mình căn bản cũng không có khả năng phát sóng 33 giờ đồng hồ. Mỗi tháng phát sóng 2-3 lần cũng không sai. Một lần tối đa cũng liền 3-4 giờ. Ngoạn tào, chưa bao giờ nhìn phát sóng trực tiếp ta nhanh chóng đi đăng ký cái tài khoản. À, Nhiên ca ta đã xem phim. Quá kinh diễm cay, cái này phòng số nghiêu phê. Ngày khỏe ta muốn đặt một chương vé xe. Tầm nhìn, Hà Nhiên nội tâm, ngày khỏe chứ, ta muốn cho Hà Nhiên đặt một chương vé xe. Tầm nhìn, ta tiểu cục tẩy bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?